Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lỗ Ưng Cất Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện YY. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện. Và các bạn có thể động viên khích lệ thêm cho Không Lão Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tập 277 có tựa đề Khiêu Khích Tiên Tộc. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quán Truyện. Tổ Vũ lại híp mắt cười hỏi. Đúng rồi, danh nghịch dự thi không hạn chế, phải là đồng tộc có đúng không? Cổ thành nhà ta không tiện phân tộc. Mọi người nhìn hắn. Hắn lại muốn làm gì? Mà qua nhíu mày. Không hạn chế chủng tộc. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra. Đây là các người nói đấy. Đừng có đổi ý. Nếu đổi ý nữa thì quá nhàm chán. Đạo Vương trầm giọng. Chỉ cần người không quấy rối, tự nhiên sẽ không đổi ý. Dứt lời, ông nhìn về phía những người phía sau Tổ Vũ, đoạn hỏi. Tổ thành chủ, 20 danh ngạch phải ngại, đã có đủ chứ? Nếu không đủ, tiền tộc không ngại giúp thành chủ chia sẻ một chút. Đủ rồi. Tổ Vũ cười lớn. Yên tâm đi, dù có nhiều danh ngạch hơn nữa thì vẫn đủ người. Hiện tại có phải nên bắt đầu trận chiến đằng không nhất trọng không? Có thể. Tổ Vũ liền nói. Cổ thành chúng ta cũng phái người tham chiến. Dứt lời, Tô Vũ tùy ý tung ra một giọt máu rơi vào cổ thành. Ngay sau đó, một tử linh hiện lên. Đẳng không nhất trọng. Tô Vũ vẽ vòng sáng trên đầu tử linh vui vẻ nói. Tuyển thủ đây, đẳng không nhất trọng. Các đẳng không cảnh khác có thể tiến vào cổ thành tham chiến. Đánh chết hắn thì danh ngạch chính là của các người. Không thì đánh vào cổ phòng cũng được. Tứ Phương cầm lặng. Mẹ nó, vậy cũng được à? Đám người đại chủ vương cũng ngây người. Vậy cũng được sao? Tô Vũ liền nghiêm mặt nói. Ta vừa hỏi có phải chủng tộc khác cũng được hay không? Chính các người đã nói không thành vấn đề. Tử linh tộc cũng là một chủng tộc, là người dân cổ thành ta. Kỳ thật thực lực yếu lắm, đằng không nhất trọng cùng dài, đánh chết hắn không khó đâu. Không thành vấn đề có đúng không? Đúng rồi, quên mất, xin lỗi nhé. Đối phương không thể tiến vào cổ phòng, chỉ có thể đánh chết hắn thôi. Mà, một đám người cuồng mắng, giết tử linh trong cổ thành đây là tự tìm phiền toái sao? Đùa cái gì vậy? Tổ Vũ không quá để ý, thậm chí hắn còn bày cách. Thật sự không khó đâu. Các người có thể chờ đến khi đại chiến sắp kết thúc. Còn dư lại vài người thì liên thủ đánh chết hắn. Đánh chết liền chạy. Không đến nhật người thì sẽ không chủ động phòng thành. Yên tâm đi. Ta không phải loại người cố ý làm khó dễ kẻ khác. Nhưng tốt nhất là đến cuối trận mới giải quyết hắn. Bằng không đang thi đấu mà lỡ tay giết hắn, các người sẽ gặp phiền toái đấy. Tử linh sẽ không ngừng đuổi giết các người. Một đám người không còn lời gì để nói, quả thật có thể đối phó tử linh. Mấy người còn lại liên thủ đánh chết tử linh khi thi đấu kết thúc, sau đó ra khỏi thành, vấn đề sẽ không lớn. Nhưng, má nó, trong trận chiến tử linh này sẽ đào thải không ít người. Tử linh tuy yếu ớt nhưng cũng rất khó chơi. Tổ Vũ tươi cười. Quỷ ta đã nói rõ, trừ vị đều là vô địch, đừng sửa đổi quá nhiều. Ta thì dễ nói chuyện, nhưng bắt bẻ hạn chế ta mãi cũng không vui đâu. Tử linh cũng không phải phiền toái không giải quyết được. Có đúng không? Vài vị vô địch liếc nhìn nhau. Hồi lâu sau, Bạch Phát Thần Vương lạnh lùng nói. Được thôi. Tử linh là phiền toái có thể giải quyết. Nếu tiếp tục hạn chế Tổ Vũ sửa đổi quyết định nữa thì quả thật có điểm không ổn. Quá mất mặt. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Gia hỏa Tổ Vũ này hết sức khôn lỏi. Vậy mà để tử linh tới đoạt danh ngạch. Người không chịu phục cũng không được. Tuy thực lực bọn chúng rất yếu, bất quá lại dễ nhặt của hời, bởi vì chiến đấu với tử linh thật sự phiền toái, sợ ra tay nặng sẽ lỡ đánh chết đối phương. Đám người thiên hà cũng lộ về mặt cổ quái. Vị tổ thành chủ này thật biết chơi, đánh chết cũng không đau lòng. Tử linh còn nhiều lắm. Tổ Vũ lại nói, ta có kiến nghị, chỉ là kiến nghị mà thôi. Tốt nhất là đừng đánh chết tử linh, chỉ là một cái danh ngạch. Thời gian vừa đến thì lập tức kết thúc. Nếu đánh chết hắn, kết cục sẽ có thêm tử linh. Vừa thi đấu xong lại gặp chuyện như vậy thì cũng không ổn. Nếu không được thì coi như tử linh không tồn tại. Cho hắn một cái danh ngạch thì đã sao? Đúng không? Một đám người cầm nín. Mẹ nhà hắn, lời hay ý đẹp gì hắn cũng nói hết rồi. Chúng ta có thể nói thêm cái gì? Nếu không thì từ bỏ việc giết Tử Linh cũng được. Bạch Phát Thần Vương lừa tranh cãi, mất kiên nhẫn quát. Đằng không nhớ chậm chuẩn bị, 90 người, nếu không đủ thì sẽ điều chỉnh. Dứt lời, gã liếc nhìn Tô Vũ thầm mắng mưa tiếng. Nếu sớm biết vậy thì đã không lựa chọn cổ thành. Nhưng các tập đều hy vọng thi đấu trong cổ thành giảm bớt tổn thất, mấy đại cường tập cũng chỉ có thể đi theo, nếu không vạn tập đều không đáp ứng phương thức xác định danh ngạch như vậy. Tổ Vũ rất hài lòng, nhìn đầu Tử Linh nhỏ yếu trong thành, hắn tươi cười càng thêm sán lạn. Đáng tiếc, không có trận chiến vô địch, bằng không ta gọi Tinh Nguyệt lên trời với các người. Các người dám đánh chết Tinh Nguyệt sao? Khi ấy mới vui. Tổ Vũ phải Tử Linh thi đấu đã khiến trận đấu trở nên thú vị hơn hẳn. Trận đấu đẳng không nhất trọng, đây mới chỉ là bắt đầu. Sau đó còn có 35 trận nữa. Tử Linh đẳng không nhất trọng khá yếu, nhưng những cảnh giới sau thì chắc chắn không yếu. Giờ phút này, trong đám người nhân tập, Chu Hồng Lộ cũng ở đây. Cậu chính là đẳng không nhất trọng. Mới vừa bước vào đẳng không không lâu, Chu Hồng Lộ nhìn một hồi. Một vòng này, nhân tộc có 2 vị đẳng không nhất trọng tham gia thi đấu. Trừ Chu Hồng Lộ, một vị khác đến từ Đại Tần Phủ, là một vị cường giả trong quân. Chu Hồng Lộ truyền âm. Lát nữa đi vào liền tìm một chỗ trốn, đừng thể hiện, đừng giết người, đừng đánh nhau. Đối phương nhìn cậu một cái, khẽ nhíu mày. Không đánh nhau, vừa vào liền trốn sao? Chu Hồng Lượng truyền âm. Nghe ta là được, chúng ta quá yếu, mới đẳng khẩm nhất trọng, tử khí trong thành lệ cực kỳ nồng đậm, chưa chắc có thể chống đỡ được lâu. Cậu còn ném một cái nhẫn chữ vật cho người kia. Một chữ thiên nguyên khí, chịu đựng càng lâu càng tốt. Người nọ kinh ngạc nhìn cậu, còn đưa cái này cho ta. Để làm gì vậy? Bạch Phát Thần Vương quát lớn. Vào thành! Mấy chục thân ảnh lập tức lao vào thành. Vừa vào thành đã nhanh chóng phân tán. Tử Linh phe Tổ Vũ quá nổi bật. Trên đầu còn có vòng sáng. Một vài đằng không cường đại nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu. Mà nhân tộc chính là mục tiêu đầu tiên của bọn họ. Nhưng người tham gia trận đấu này chính là Chu Hồng Lượng. Hậu duệ của lão Chu gia không giỏi đánh nhau. Tuy nhiên bọn họ lại giỏi chơi cái khác. Mới vừa vào thành, Chu Hồng Lượng đã tung ra một đống sương khói màu đen. Kỳ thật đó không phải là sương khói. Có người thấy vậy lập tức nhíu mày. Bạch Phát Thần Vương hử lạnh. Trận đấu tiếp theo, triệu hoán hệ thống không được đi vào. Nhân tập thích chơi âm mưu. Giờ phút này cổ thành đã bị Tổ Vũ phong tỏa. Đám sương đen làn rộng, nháy mắt hóa thành mấy ngàn con kiến. Toàn bộ kiến nhỏ tự bạo. Trong thành lập tức có nhiều thêm mấy ngàn đầu tử linh. Tử khí tức khắc trở nên nồng đậm. Lúc này vị cường giả trong quân Đại Tần Phủ cùng tiến vào với Chu Hồng Lượng mới hiểu ý cậu. Ý vội vàng tìm một chỗ trốn. Hiện tại phiền toái không phải địch nhân, mà là tử khí. Tử khí nồng đậm kinh khủng. Đối với bọn họ mà nói, một chút tử khí nhập thể cũng có khả năng tạo thành phiền toái lớn. Tìm chỗ an toàn chịu đựng nửa giờ rồi tính. Chịu không nổi tự nhiên liền đào thải. Người Đại Minh Phủ không định đánh nhau với người ta. Có đánh cũng chưa chắc đã thắng. Cực khổ đánh nhau quá phiền toái. Chu Hồng Lượng không hề khách khí trực tiếp tung ra một cái lôi đài thật lớn. Đó cũng là đặc sản của Đại Minh Phủ. Có thể dùng như bảo vật phòng ngự. Chu Hồng Lượng ngồi xếp bằng trong lôi đài. Trong tay xuất hiện một sợi thiên nguyên khí. Cậu cười thô bỉ. Chờ người khác bị tử khí đào thải. Cậu chịu đựng đến cuối cùng. Tự nhiên có thể phân chia danh ngạch. Bên ngoài, không ít người nhìn về phía Tổ Vũ kể cả Madana. Hành động của Chu Hồng Lượng làm cho bọn họ nghĩ tới Tổ Vũ lúc trước. Hắn cũng từng làm như vậy. Giết chết vô số thôn thiên kiến dẫn tới tử linh dày đặc cổ thành. Giờ phút này đạo vương nhíu mày, tuyên bố. Vòng tiếp theo, cấm triệu hoán hệ đi vào. Ngoài ra tử linh quá nhiều. Tô thành chủ, trận tiếp theo phải thay tòa cổ thành khác, bằng không sẽ ảnh hưởng quá lớn. Những người sau không thể thi đấu. Vòng thứ nhất qua rồi thì không sao, nhưng tử linh nhiều cũng là một phiền toái. Tử vũ lại bình thản đáp. Sợ cái gì, bảo mọi người chuẩn bị nhiều hơn. Có cơ hội tu luyện một chút cũng tốt. Vốn dĩ trong Tình Vũ phủ đệ cũng có thông đạo tử linh. Tử linh cũng không ít. Ở đây không thích ứng được thì còn có tài chiều cố. Nhưng nếu cứ như vậy, đến Tình Vũ phủ đệ thì không phải là tìm chết sao? Lời này vừa nói ra có người kinh ngạc nhìn Tô Vũ. Có vô địch tiểu tập trần chờ hỏi. Tô thành chủ, trong Tình Vũ phủ đệ cũng có thông đạo tử linh sao? Tô Vũ tùy ý hỏi lại. Người không biết à? Cái này thật đúng là không biết. Mà quà lạnh nhạt nói, không biết là bình thường, kỳ thật không cần phải lo lắng, ở tầng 4 trở lên mới có thông đạo tử linh, các người không vào được, lo lắng cái này làm gì. Nghe vậy mọi người đã hiểu, rất nhiều kẻ ngạc nhiên nhìn về phía Tổ Vũ, Không ngờ Tổ Vũ lại biết không ít chuyện. Tổ Vũ cười tủm tỉm nói, đừng nhìn ta như vậy, ta biết nhiều mà, dù sao cũng có cường giả bán hoàn thời đại thượng cổ chỉ điểm. Nhưng đáng tiếc ta không vào được, có kẻ nhìn chằm chằm vào ta, ta cũng rất khó chịu, mà đành chịu thôi. Mạc Quan nhìn hắn hỏi thẳng, Tổ thành chủ không định tiến vào giáo? Đúng thế. Tổ Vũ cười cười, ta nào dám đi vào, đi vào không phải là muốn chết à? Đương nhiên mọi người cũng phải cẩn thận một chút, biết đâu ta lại ngụy trang vào đó, tuyệt đối đừng gặp phải ta, bằng không ta sẽ giết người diệt khẩu đấy. Hắn nói như thật như giả, mọi người cũng không biết rốt cuộc hắn có đi vào hay không, có lẽ sẽ vào nhưng cũng không dám nói trước. Trầm Thành, giờ phút này đám tu giả đang không nhất trọng đều muốn chửi chết cả nhà Chu Hồng Lượng. Để làm gì đấy, vừa vào thành đã có mấy ngàn tử linh xuất hiện, vậy còn trời thế nào? Bọn chúng có ở khắp nơi, hiện tại không phải so xem ai mạnh hơn, mà là so xem ai chịu đựng được lâu hơn. Nếu may mắn tử linh chỉ du đãng xung quanh, nhưng một khi gặp sinh linh, tử linh cũng sẽ công kích sinh linh. Lần đầu tiên Tổ Vũ vào thành đã từng bị công kích. Hơn nữa, đằng không nhất trọng quả thật quá yếu, tử khí nồng đậm rất khó gắng gượng, đằng không nhất trọng bình thường đã khó mà chống đỡ được. Giờ khác này cường giả các tập đều vận dụng thần thông. Tuy chỉ là đằng không nhất trọng nhưng dù sao cũng là đại diện cho bản tộc thi đấu, thế nên bọn họ vẫn có một ít thủ đoạn. Tổ Vũ thấy vài gia hỏa có thủ đoạn bất phàm, tuy hơi yếu nhưng thủ đoạn thật sự không tồi. Chẳng hạn như một vị tu giả kim linh tập trong ngũ hành tộc, y hóa thành mực thành kiếm mỏng huyền phù cạnh biển gỗ trước cửa phòng. Tử linh đi ngang đều bỏ qua y. Hắn cũng thấy ảnh tộc hóa thành cái bóng của tử linh, trốn vào bóng của đối phương che lớp hành tung. Cũng thấy mình tập dừng lên một đạo mình thổ chỉ vực bao quanh. Tử linh tự động tránh lui không hề công kích. Còn thấy được tiền tập, nguyên khí nồng đậm, không ngừng tàn giã tử khí. Cửa giả các tập đều vận dụng thành thần thông tập mình. Còn có một vài gia hỏa thiền phú dị bẩm căn bản không sợ tử khí. Lúc này đang đến khắp nơi đánh lén tu giả dự thi. Bức bách một vài tu giả không thể không trốn vào cổ phòng tị nạn. Đối thủ trốn vào đó, nghĩa là kẻ này đã thành công đạt được một danh ngạch. Hắn còn nhìn thấy một thải diện đến từ Liệp Thiên Các. Lúc bấy giờ kẻ đó hô lớn, bán thể nguyên khí đây, 1/20 Liệp Thiên điểm, đừng hòng cướp đoạt, không thì 1 phần cũng không có đâu. Tổ Vũ không nhịn được nhìn về phía Liệp Thiên Các, bên kia vẫn an tĩnh như trước. Đám người kia làm ăn đến trình độ này, không phục không được. Có vẻ bọn họ đã chuẩn bị từ sớm, luôn mang theo thiên nguyên khí để dự phòng trong mọi tình huống. Giờ thì hay rồi, tiện đường làm ăn. Tuy đám tuyển thủ chỉ là đằng không nhất trọng, nhưng sau khi tiến vào, mỗi người đều bộc lộ thủ đoạn bất phàm. Tổ Vũ còn thấy có người chạy đến phủ thành chủ của hắn, không biết có phải bởi vì cảm thấy quanh phủ thành chủ ít tử linh hay không. Tổ Vũ đang quan sát bên cạnh bỗng có thêm một người. Tổ Vũ không được tự nhiên, vội nói, làm giáo chủ, người cứ chạy đến chỗ ta như vậy sẽ rất nguy hiểm. Các trấn thủ đại nhân đều đang giám sát đề phòng. Ta cũng từng dặn dò, nếu có kẻ nào tùy ý tới gần ta thì đều phải giết chết. Má đó, người đứng đắn chút đi. Tổ Vũ cầm nín, rõ ràng lúc trước thì vị này hóa thành Triệu Minh thì còn khá đứng đắn, sao bây giờ lại không bình thường chút nào như vậy? Làm Thiền vuốt chòm râu cười hỏi. Người đang mắng ta? Không, đừng phủ nhận. Làm Thiền tươi cười rồi nghiêm mặt nói. Tổ Vũ, theo ta đi vạn tập chỉ đạo đi. Tám thần hợp nhất tuyệt đối có vấn đề. Chỉ có vạn tập chỉ đạo, vạn đạo hợp nhất mới là chính thống. Cút. Tổ Vũ cạn lời. Người nhắm vào ta làm gì? Không phải đám người đại chủ vườn đang ở bên kia sao? Hắn đang muốn nói vài câu, Lâm Thiền bỗng chuyển âm. Tin tưởng ta, tám thần hợp nhất tuyệt đối có vấn đề. Ba tính cách bất đồng, quỹ đạo bất đồng, sao có thể hợp nhất? Quá khứ là người, tương lai là người, nhưng cũng không phải là người. Tám thần hợp nhất, ba người đều là người nhưng lại không phải người. Mà với vạn tập chỉ đạo, ta chỉ coi đó là phần thần, là cổng cụ. Ta vẫn là ta. Vạn đạo duy ngã. Vạn thiền thánh đi theo con đường vạn đạo duy nhất. Ta đi theo con đường vạn đạo duy ngã. Phần thần của ta chỉ là phần thần. Hắn không có phần thần. Hắn chỉ là hắn. Tổ Vũ, tin tưởng ta. Tám thần hợp nhất tuyệt đối không phải là đạo chính thống. Đi con đường này nhất định sẽ có vấn đề. Chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Trong lòng Tổ Vũ khẽ chấn động, nhìn về phía y. Làm Thiền phủ trầm dâu về mặt tiền phòng đạo cốt, ánh mắt tràn ngập trí tuệ. Ý giờ phút này và ý trước đó tự nhiên hai người khác nhau, hoặc có thể nói đầu vốn dĩ là hai người. Ý tiếp tục truyền âm. Ta tin điều đó, người sẽ tới bước này sớm thôi. Đến lúc đó người sẽ phát hiện tam thần hợp nhất quá rắc rưởi đến mức không dám tưởng tượng. Không tin thì người hỏi tượng đá đi, người đã bao giờ thấy tượng đá tam thần phân ly chứ? Tổ Vũ sửng sốt. Tượng đá, tam thần, này có ý tứ gì? Đúng, hắn chưa từng thấy phân thân của tượng đá, không phải bởi vì đối phương đã thạch hóa nên không thể phân thân sao? Chẳng lẽ không phải? Tiểu tử, người quá ngây thơ, người cho rằng những tượng đá đó sẽ chia sẻ tất cả với người sao? Đừng nghĩ quá nhiều, người chỉ là cổng cụ có thể giúp bọn họ giảm bớt áp lực, người không phải là truyền nhân của bọn họ. Chẳng lẽ người muốn trở thành tượng đá? Nếu không làm vậy, bọn họ sẽ không nói cho người một vài điều tuyệt mật. Tam thần hợp nhất, hẳn là thượng cổ cũng có con đường này. Nhưng có khả năng, tượng đá không theo đạo đó. Tô Vũ nhíu mày. Thật hay giả? Điều này không tiện đi hỏi. Có lẽ có thể tìm cơ hội trò chuyện với tượng đá một chút. Tam thần hợp nhất không phải là cách chứng đạo duy nhất sao? Lâm Thiên lại nói. Căn cứ theo điều tra của ta, tại thượng cổ, tam thần hợp nhất hẳn là chiều số của một vài tiểu tộc hoặc là kẻ không thể tiến thêm. Giống như nhân tộc có công pháp 36 khiếu, công pháp 36 khiếu rắc rưởi. Tiền tài tuyệt đối sẽ không ngốc đến mức tu luyện cái này. Tam thần hợp nhất cũng tương tự. Đương nhiên, người thời đại này quá nhiều kẻ tài trí bình thường. Chiều số tam thần hợp nhất đơn giản như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều người không thể thành công. Cho nên đám tài trí bình thường đi theo con đường tam thần hợp nhất cũng không sao. Nhưng thiên tài như chúng ta thì không thể làm vậy. Tổ Vũ cầm nín chuyện âm nói. Bán hỏa ma tộc cũng là tam thân hợp nhất. Lâm Thiên không cho là đúng. Thiên phú của lão không tốt, tuổi cũng không lớn. Người đã thấy đám đồ cổ hiện ra phần thân bao giờ chứ? Ví dụ như tiền hoàng, thần hoàng. Tổ Vũ sửng sốt. Không có sao? Nghĩ lại hình như hắn chỉ từng thấy ma hoàn tam thân phân ly, chạy loạn khắp nơi. Còn lại không có ai khác. Lâm Thiên lại nói. Ngoài ra, ma tộc chưa chắc chỉ có một vị bán hoàng. Lão bán hoàng thế hệ trước, chết thật rồi sao? Ai mà biết được, ta chỉ biết bán hoàng này mới tiếp trưởng ma tộc 2.000 năm. Nhưng ma tộc truyền thừa từ xưa đến nay, lão bán hoàng đời trước chết thật rồi sao? Ta không xác định. Tổ Vũ không hé răng. Không chết, vậy việc này đáng giá để suy nghĩ sâu xa. Tổ Vũ biết tiền tộc nhất định có không ít đồ cổ, chuyện này có quan hệ với cổng pháp, có thần ma thì sao? Hiện tại Tổ Vũ phát hiện ra các tộc vẫn đang che giấu rất sâu. Hắn hít sâu một thời, hắn còn lâu mới chứng đạo, bây giờ suy xét chuyện này làm gì? Hắn không nghĩ nữa, nhìn về phía cổ thành bên dưới, đại chiến còn đang tiếp tục. Tử Linh đã gặp vài người, không ngừng có người tiến vào cổ phòng tị nạn. Đương nhiên, cậu có kẻ xui xẻo, có gia hòa tiểu tập cho rằng cổ phòng nào cũng có thể mở ra, thế nên hắn chạy vào trong. Kết quả, cổ phòng không mở ra được, bị Tử Linh giết chết ở ngay ngoài cửa. Có điều đây chỉ là số rất ít. Kẻ tham dự tranh đoạt danh ngạch ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết đối với cổ thành, biết rằng không phải cổ phòng nào cũng có thể mở ra, chỉ có rất ít người bị giết. Ít nhất, trong trận này chỉ có tên xui xẻo kia. Phe nhân tộc Chu Hồng Lượng vui vẻ thoải mái ở trên lôi đài cắn nuốt thiên nguyên khí, triệt tiêu tử khí, chỉ cần chịu đựng qua nửa giờ liền có thể phân chia danh ngạch. Rất nhẹ nhàng. Tô Vũ nhìn một hồi bật cười lắc đầu. Lão chủ già thật sự có không ít đường ngang ngõ tắt. Chính mình cũng không thua kém bọn họ. Trong cổ thành người càng ngày càng ít, kẻ trốn vào cổ phòng đều mất đi danh ngạch. Hơn nữa còn có người bị đánh lén, bị tử khí ăn mòn, không thể không trốn vào trong. Không đến 20 phút chỉ còn lại không đến một nửa. Cổ thành to như vậy mà chỉ còn hơn 30 người ẩn núp khắp nơi. Tử linh của Tô Vũ với đội vòng sáng trên đầu dù đã khắp nơi. Có lẽ không chỉ lấy được một danh ngạch, bởi vì không ít người bị bắt trốn vào cổ phòng, mất đi danh ngạch. Có lẽ sau trận đấu sẽ được chia đều, phân chia ra. Có khi Tử Linh sẽ lấy được 3 danh ngạch, thậm chí là nhiều hơn. Bên kia, vô địch lầm tập tức giận nói. Tử Linh hỗn loạn, trận tranh đấu như vậy liền mất đi ý nghĩa, hoàn toàn không phải thắng được danh ngạch nhờ thực lực. Gã vừa nói vậy có người phản bác. Đâu thể nói như vậy, Tử Linh hỗn tạp, đây cũng là khảo nghiệm. Nhãn lực, vận khí, thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Ta thấy có người vẫn có thể đánh lén người dự thi, lấy được nhiều danh ngạch. Đây là năng lực. Nếu thực lực cường đại, quét ngang hết thảy, không sợ tử linh thì cũng có thể giành được nhiều suất. Lòng tộc không làm được, không có nghĩa là người khác không làm được. Đó không phải là thực lực thì là cái gì? Tổ Vũ liếc mắt một cái, lòng tập là đại tập, ai có gan đáp trả lòng vừa như vậy. Vừa nhìn hắn liền hiểu rõ, cường giả cổ tộc, vị kia hình như đến từ hống tộc. Chủng tộc này vẫn luôn tranh đấu cùng long tộc, hơn nữa nếu đơn đả độc đấu, long tộc còn thường chịu thiệt. Cường giả hống tộc thường xuyên ra khỏi cổ giới, dù đã gần long giới, coi long tộc là thức ăn. Một chủng tộc đáng sợ. Cường giả hống tộc đang ở bản thể, bộ lồng kim sắc bao trùm đầu, dường như cảm nhận được ánh nhìn của Tổ Vũ. Nó nghiêng đầu nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói. Tổ thành chủ, người đang nhìn ta. Tổ Vũ cười đáp. Đúng vậy. Vị tiền bối này đến từ hống tộc có phải không? Nghe nói hống tộc thích ăn rồng. Không biết tiền bối đã từng ăn các tộc thần ma tiên chưa? Nói thật thì thịt tiền tộc là ngon nhất. Nhai rất đã. Da thì hơi dài. Trẻ lại rất tươi mới. Bên kia ánh mắt vài vị tiền vương lãnh lệ đồng loạt nhìn về phía hắn. Đạo vương lạnh lùng quát. Tổ Vũ, người muốn gây sự. Tổ Vũ bật cười. Đừng hiểu lầm. Ta nói thật mà thôi, tiền tộc am hiểu một môn công pháp đó là trường sinh pháp. Môn công pháp này thích hợp dưỡng thần, có thể đào thải hết tạp vật trong cơ thể thông qua một khiếu bài xuất. Tiền tộc cực kỳ tươi mới, không có tạp chất, toàn thân sạch sẽ. Tiền tộc như vậy, triển hấp luộc chắc chắn thơm muốn khóc. Người trẻ non mềm, già rồi dai thơm. Xôn xao, vị hống kia bắt đầu chảy nước miếng. Không chỉ mình nó, bốn phía một vài thú tộc cổ xưa cũng chảy nước miếng không ngừng. Ngay cả vị vô địch thực thế thú cũng buông cổ chốc chằm móng vuốt xuống, nhìn về phía Tổ Vũ, mở to hai mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi. Tổ thành chủ, ăn rồi sao? Tổ Vũ cười tủm tỉm. Không không, Tổ Vũ ta là người theo chủ nghĩa ăn chay. Ta chỉ ăn chay, không ăn thịt. Nhưng ta đã thấy rồi, hương thơm lan vạn dặm, vị tươi ngon và thơm ngọt khó có thể tưởng tượng được. Xôn xao, nước miếng lại ứa ra. Đạo vương giận dữ quát. Tổ Vũ, nếu người tiếp tục khiêu khích tiền tộc, đừng trách chúng ta không nề mặt. Tổ Vũ nhún vai. Ta đâu có ý đó. Đạo vương ngài tự biết, có phải các người tu luyện đều bài trừ tất cả tạp chất hay không? Nếu việc này là giả, ta sẽ tự vặn đầu mình xuống làm bóng đá. Nói thật, chính ta cũng từng dùng thiền phú tinh huyết của tiền tộc. Má nó, tạp chất lập tức thải ra, rất khó tưởng tượng. Nhưng mà hơi xấu hổ một chút, thả bom cả ngày, xấu hổ chết ta. Một đám tiền tộc sắc mặt biến ảo. Lần này không phải đạo vương lên tiếng mà là một vị tiền vương tức giận quát. Nói bậy, Tổ Vũ, người dám bồi nhọ tiền tộc. Tổ Vũ nhún vai không hề hé răng, nhưng ở đây có ai mà không hiểu đó là sự thật. Đánh rắm, một vài cường giả có giao tình với tiền tộc đều lộ ánh mắt khác thường. Khó tránh được khi tiền tộc tù luyện, dù hành động cùng nhau, bọn họ cũng sẽ cố ý ngăn cách người khác. Giờ thì hiểu rồi. Thì ra là thế. Khó tránh tiền tộc có thể trường sinh, bài trừ hết tạp chất trong cơ thể. Vậy nghĩa là thân thể tiền tộc tuyệt đối sạch sẽ, không có tạp chất. Một vài đại yêu không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng đã có quyết định. Nếu có cơ hội thì phải bắt mấy vị tiền tộc để nếm thử. Có lẽ thật sự rất tươi ngon. Các đại yêu thầm nghĩ vậy đều là loại vô cùng cường đại. Cảm giác nguy cơ tăng cao đến mức mấy vị tiền vương cũng cảm nhận được. Một vài thành viên tiền tộc yếu hơn thì sắc mặt vô cùng khó coi. Cảm giác nguy cơ kịch liệt vây quanh bọn họ. Hồng tộc nuốt nước miếng nhìn về phía Tổ Vũ, hứng thú hỏi. Tổ thành chủ, trừ tiền tộc ra thì còn chủng tộc nào ăn ngon nữa không? Nó vẫn luôn cảm thấy long tộc là ngon nhất, nhưng bây giờ mới phát hiện hình như còn có thứ ngon hơn cả long tộc. Tổ Vũ cười tủm tỉm. Xếp hạng hai thì ta kiến nghị ngài đi Quang Minh Điều Giới nhìn xem. Vừa dứt lời, nơi xa xa tại cửa một thâm đạo, một cường giả Quang Minh Điều Tập Nhật Nguyệt Bát Trọng biến sắc, giận dữ hét. Tổ Vũ, người dám! Tổ Vũ lạnh nhạt. Ta đương nhiên dám. Lớp chớ chủng tập này dám dán lệnh truy nã ta ở ngay cửa thành. Ta có gì mà không dám? Người cho rằng Tổ Vũ ta là cái không biết mang thù sao? Tổ Vũ cười thầm thúy. Quên mất, nơi đây chính là Quang Minh Thành. Chủng tập này chất thịt tươi ngon, bởi vì hàn năm chúng nó vận dụng Quang Minh Quyết, tẩy sạch khiếu huyệt, tươi ngon vô cùng. Rất lợi, trong móng vuốt của hống tập đột ngột xuất hiện một con chim lớn. Rất rất lớn, màu trắng, Quang Minh Điều. Nhìn lại cửa thâm đạo, con chim Nhật Nguyệt Bát Trọng ban nãy đã không còn. Giờ phút này con chim kia nhanh chóng thu nhỏ lại, bị móng vuốt hống tập bắt lấy. Hống tập ứa cả nước miếng nhìn về phía Tổ Vũ nói. Thật sự rất ngon. Vậy mà ta chưa bao giờ để ý đến tiểu tập này. Lúc bấy giờ đám người đạo vương đều biến sắc. Có người trầm giọng quát. Hống vương, làm vậy không thích hợp đâu. Quang Minh Điều nhất tộc là chủng tộc trùng lập. Hống Vương kinh ngạc. Ta ăn một con chim mà thôi, vậy mà các người cũng cản ta. Pháp tắc thượng cổ, cạnh tranh sinh tồn. Các người ăn hỏa chứ, ăn cái khác, chẳng lẽ đều phải suy xét xem có được ăn hay không? Kỳ quái. Nó muốn ăn đấy, làm sao? Không cho nó ăn á? Tổ Vũ cười tủm tỉm. Tiền bối, nhổ lông rồi hãy ăn, bỏ nội tạng đi, nướng trên lửa một chút. Ăn sống mới ngon. Hống không cho là đúng. Tổ Vũ tươi cười nói. Không, tiền bối, không bằng để ta giúp ngài nướng đi. Lửa của ta nướng ra hương vị cực ngon. Thật sao? Đương nhiên. Tổ Vũ nở nụ cười, truyền thừa chi hỏa bạo phát nhanh chóng lan về phía đại điều Nhật Nguyệt Bát Trọng. Đại điều lập tức bị nướng xém. Hiện giờ Tổ Vũ đã không còn là Tổ Vũ năm xưa. Dù là Nhật Nguyệt Bát Trọng thì ngọn lửa của hắn cũng có thể tổn thương đối phương. Huống chi đối phương đã bị Hống Vương hoàn toàn ngăn chặn. Không đến 5 phút, thịt đã nướng chín. Hống Vương nóng vội lập tức cắn xuống. Cắn một miếng, miệng bóng nhảy, bạch quang không ngừng lóe sáng. Đó là lực lượng chữa khỏi của Quang Minh Điều nhất tộc. Hống Vương vừa ăn vừa không ngừng chép miệng, vui vẻ hô. Ăn ngon, ngon lắm, hương vị rất ngọt lại còn tươi. Truyền thừa trì hỏa cộng thêm lực lượng chữa khỏi, ăn vào quả thật rất sảng khoái. Một vòng tàn dương rời vỡ. Ầm một tiếng, nơi xa, thẩm đạo Quảng Minh Điều tập trực tiếp bị phòng bế, không thể dịch chuyển đi nơi khác. Thỉnh thoảng Hống vừa lại nhìn về phía bên đó, nuốt nước miếng. Nó muốn ăn thêm. Chủng tập này không có vô địch, dù nó xâm nhập vào trong có bị áp chế thì cũng có chiến lực chuẩn vô địch. Có lẽ nó có thể xây một trại chăn nuôi ngay tại đây. Tổ Vũ mỉm cười, nụ cười có chút lạnh lẽo. Tiền bối ăn đi. Ăn xong chủng tập này ta sẽ giới thiệu thêm cho tiền bối. Tiền bối không cần vừa ăn vừa nghĩ đâu. Cũng đúng, đà tạ. Hồng Vương rất lịch sự, vội vàng nói cảm tạ. Thầm than đúng là người chuyên nghiệp. Tổ Vũ bật cười một tiếng. Bốn phía không ít người đáy lòng phát lạnh. Quảng Minh Điều đã làm gì đắc tội Tổ Vũ? Phía dưới có người truyền âm kể lại. Ta biết lý do. Lớp trước các người cũng thấy rồi. Chỗ này trước đấy từng bị Đại Hạ Vương chém một đao. Nghe nói khi Tổ Vũ tiến vào tỉnh Thần Hải, thần ma đã trèo thường sẵn giết hắn, dán lệnh truy nã Tổ Vũ ngay cửa Quảng Minh Thành. Sau đó Đại Hạ Vương chém đổ Quảng Minh Thành. Hiện tại thì hay rồi. Tên độc ác kia trực tiếp xúi giúp thượng cổ hùng thủ. Hùng thú Hống tập tới ăn chúng nó. Quang Minh Điều tập coi như xong. Bị hùng vật này theo dõi. Chứ khi mấy đại tập thần ma tiền ra mặt, nếu không thì có khi phải diệt tập. Thật đáng sợ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đã biết nguyên do. Chỉ bởi vì lúc trước đối phương treo huyền thưởng lệnh của Tô Vũ. Mà này, một lời tùy ý của Tô Vũ đã làm Hống Vương hứng thú theo dõi trung tập này. Không có gì kỳ quái. Quảng Minh Điều tộc quá yếu, nếu có vô địch tọa trấn, Hống Vương chắc chắn sẽ cố kỵ một chút, nhưng bọn chúng không có. Chủng tộc này chỉ có Nhật Nguyệt Cửu Trọng tọa trấn, hiện tại đã tội hùng vật này, còn vấn đề hùng vật là Tổ Vũ hay là Hống Vương thì không thể nói rõ. Lần này Quảng Minh Điều tộc dính phải phiền toái lớn rồi. Giờ khắc này Tổ Vũ nhìn về phía vô địch Phá Sơn Nghiêu nhất tộc, nơi xa, vị vô địch ấy lập tức biến sắc, không nhịn được cuồng mắng trong lòng. Má nó! Người nhìn chằm chằm lão tử làm cái gì? Lão tử không ăn được. Ở đây có không ít cổ tộc thích ăn. Phần lớn cổ tộc đều là hùng vật. Điểm này tùy mọi người không nói nhưng đều ngầm hiểu. Không hùng tàn, không cường đại thì khó có thể truyền thừa từ thời thượng cổ đến bây giờ. Tuy số lượng không nhiều, nhưng thực lực tuyệt đối không yếu. Không có chủng tộc thiện lương nào có thể truyền thừa đến bây giờ mà chưa tận diệt. Dù đáng yêu nhiều vệ thần cổ tộc thì thực tế cũng hết sức hùng tàn. Vệ thần tộc cũng thích ăn, còn không phải là ăn thân thể, mà là ăn thần văn, là ý chí lực, là biển ý chí. Xét ra, nó cũng là hung vật. Chính vì chúng hung tàn như vậy nên từ thời thượng cổ đến bây giờ, mỗi lần đại chiến vạn tộc đều tránh chúng nó, bởi vì rất khó dây vào. Nói cách khác, tài họa sống ngàn năm. Cách không xa, đại chủ vừa nhìn thoáng qua Tổ Vũ không nói gì. Tần Chấn lại vô cùng lo lắng chuyện âm nói. Tính cách Tổ Vũ thay đổi quá lớn, sát phạt quyết đoán. Ta rất thưởng thức tính cách của hắn. Nhưng tiểu tử này vừa miêu tả rõ ràng như vậy. Hắn từng ăn tiền tộc thật sao? Ta không chấp nhận được. Dù sao tiền tộc cũng rất giống nhân tộc. Đều là sinh vật hình người. Không phải ông chưa từng thấy máu. Ông cũng là kẻ sát phạt quyết đoán. Tổ Vũ rất thích rêu rào câu nói giết tiểu tiên nữ trời. Kỳ thật đó chính là lời của vị này. Nhưng Tần Chấn không tiếp thu được việc Tổ Vũ ăn thịt trùng tộc này. Thật sự không thể. Nhiều bách đạo giải thích, không đến mức đấy đâu, sao hắn lại ăn tiền tập được? Hắn chính là người đặt tên cho Thông Thiên Khiếu. Gia hỏa này ghét bỏ bọn chúng còn không hết, sao lại ăn tiền tập? Người suy nghĩ nhiều rồi. Tổ Vũ ăn gì thì cũng sẽ không ăn tiền tộc, bởi vì hắn cảm thấy tiền tộc không ngừng đánh rắm, cả người đều thối, dù thực tế là toàn thân đối phương thơm ngát. Tần Chấn thở phào một hơi. Vậy thì tốt, giết thì giết, còn ăn, ăn yêu thú hay ăn rồng đều được, đừng ăn thần ma tiền, ta không chấp nhận được. Ông gác việc này sang một bên mở miệng cười đùa. Kỳ thật, Tổ Vũ nói không đúng, thịt quang minh điểu hơi bã, ăn ngon thì phải kể đến thịt phượng hoàng, ăn cực kỳ ngon. Không dài khẩm bã, tươi ngon mọng nước. Mấy người như bế đạo cầm nến, ai muốn bàn vấn đề chủng tộc nào ăn ngon miệng với người? Người bị Tổ Vũ kéo lệch sóng rồi. Mà người ăn thịt phượng hoàng từ bao giờ? Chủng tộc đó cũng là cổ tộc, tuy thực lực không bằng lòng tộc nhưng cũng chẳng yếu, nằm trong thập cường chủng tộc. Gia hỏa nhà người dám giết phượng hoàng ăn thịt sao? Hết phần 1.